Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 643, tước chiếm cưu tổ. Tốt tốt tốt, chuyện của ngươi ta mặc kệ, nhưng là ngươi đem Lưu Thi Giao hủ cho cốt lấy ra để chỗ nào đâu? Chẳng lẽ ngươi còn mỗi ngày ôm nó hay sao? Ngươi dạng này quá dọa người đi. Ta tiếp tục nói, ta yêu làm thế nào là ta chuyện, về sau ta chuyện ngươi bớt can thiệp vào. Tiểu Húc lần nữa trầm thấp nói, ta ngồi ở bên cạnh, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Tiểu Húc, ngươi còn nhớ hay không đến chúng ta khi còn bé đi trộm người ta khoai lang? Kết quả bị người ta đại nhân bắt được. Kết quả chúng ta đem chuyện toàn do đến ngươi trên người một người. Ngươi chịu cha ngươi hành hung một trận chuyện. Lần kia, ngươi bị cha ngươi đánh nhưng thảm. Ngươi lúc đó nhổ khoai lang dáng vẻ. Cùng ngươi bây giờ giống nhau như đúc. Đến nay ta nhớ tới đã cảm thấy buồn cười. Tiểu Húc ngẩng đầu lên nhìn ta một chút. Nhàn nhạt nói ra, chuyện này ta đương nhiên nhớ kỹ. Khi đó tuổi còn nhỏ. Còn không đều là ngốc à, bị các ngươi cả ngày khi dễ. Nghe được Tiểu Húc câu trả lời này, trong lòng ta lập tức trầm xuống. Xem ra giờ phút này Tiểu Húc khẳng định không phải Tiểu Húc. Hắn hoàn toàn là tin khẩu nói bậy. Chúng ta lúc nhỏ trộm khoai lang là thật, nhưng lúc ấy cõng hắc hoa không phải hắn, mà là trụ tử. Bất quá để cho an toàn, ta lần nữa hỏi vấn đề thứ hai. Ai? Tiểu Húc, tuần sau trụ tử hài tử uống tiệc đầy tháng, nếu không ngươi xin phép nghỉ cùng ta cùng một chỗ trở về. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, ngươi không thể không đi à, Tiểu Húc cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Vậy khẳng định muốn đi, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lần này, ta là 100% xác định, trước mắt người này căn bản không phải Tiểu Húc. Mẹ nó trụ tử liền cái bạn gái đều không có. Nơi nào sẽ có hài tử? Hắn trả lời ta thời điểm liền không chút suy nghĩ một chút. Thuận miệng liền đáp ứng xuống. Ta cùng trụ tử, Chí Cường cùng Tiểu Húc bốn người là cùng một chỗ mặc tã lớn lên. Nếu như ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết. Vậy thật đúng là tà môn. Ta không nói hai lời. Chậm rãi từ càn khôn túi trong mò ra phục thi pháp thước, chăm chú nắm trong tay, sau đó nghiêm nghị quát lớn, người mẹ nó đến cùng thứ quỷ gì, tại sao muốn bám vào Tiểu Húc trên người? Tên kia ngẩng đầu lên, hướng về phía ta hắc hắc cười lạnh một tiếng, ánh mắt chợt biến ác độc, nói ra, ngươi đã nhìn ra, nếu như ngay cả điểm ấy mờ ám ta cũng nhìn không ra. Vậy cũng chớ lăn lộn, ta khẩu khí âm lãnh nói, tên kia lần nữa cười lạnh, ngươi cũng nói ta là quỷ, cái kia còn hỏi ta làm cái gì, ngươi đây nhưng không trách được ta, lão tử ngủ ở chỗ này hào hào, hắn nhất định phải ở nơi đó khóc lóc nỉ non, quấy giày lão tử thanh mộng, lão tử không chỉnh hắn chỉnh ai đây, chỉ tiếc ngươi chọc nhầm người. Ngươi không ngoan ngoãn đi luân hồi chuyển thế, lưu đến nơi đây hại người, vậy ta khẳng định không tha cho ngươi. Nói, ta từ càn khôn túi trong một chút đem phục thi pháp thước sờ soạng ra. Kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà trong nháy mắt liền nhanh chóng lóe lên. Không khí chung quanh trong nháy mắt được thu gấp, âm lãnh vô cùng, kia phách lối quỷ vật nguyên bản đối ta không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là làm ta đem phục thi pháp thước cầm ra lúc, lập tức sắc mặt đại biến, thảm không còn nét người, không nói hai lời, liền đem tay kia bên trong quốc hung hăng hướng phía đầu của ta đập tới. Lúc đầu ta liền đối với hắn 10 phần phòng bị, hắn cái này quốc đập tới, ta thân thể nhoáng một cái liền tránh khỏi, tên kia cũng mặc kệ có hay không đập chúng. Trực tiếp từ trong hố nhảy ra ngoài, hướng phía một bên liền chạy hết tốc lực tới, ta cũng không có đuổi theo hắn, trực tiếp một vỗ ngực, để manh manh bay ra, hóa thành một đoàn màu đỏ sát khí, hướng phía tên kia liền đuổi tới. Manh manh vừa ra tới, tốc độ kia tự nhiên là kỳ quái vô cùng. Thời gian một cái nháy mắt liền ngăn tại tên kia trước mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Sau đó huyễn hóa làm hình người, liền trôi lơ lửng gian không trung. Tên kia vừa nhìn thấy manh manh, lập tức dọa toàn thân phát run, không ngừng lui về phía sau bước chân. Manh manh trước đó thế nhưng là cùng quỷ yêu hợp hồn qua quỷ vật, trên người còn có ẩn giấu đi quỷ yêu ý thức, tự nhiên liền có quỷ yêu khí thế hiển hiện ra. Cái này bám vào tiểu húc trên người quỷ vật rõ ràng đạo hạnh không phải cao bao nhiêu. Mãnh một chút nhìn đến so nó nói đi cao hơn rất nhiều manh manh xuất hiện tại trước mặt của nó, khẳng định bị dọa tè ra quần không thể. Còn nữa, manh manh hiện tại thế nhưng là một cái sẽ tu hành quỷ vật, đã sớm khác biệt dĩ vãng. Quỷ vật cùng quỷ vật gian đều dựa vào không ngừng thôn phệ mà tiến hóa. Manh manh vừa xuất hiện, nó liền biết nó cách hồn phi phách tán không xa. Quỷ vật kia còn muốn chạy trốn, nhưng là quay người lại, sau lưng lại là đứng đấy cầm phục thi pháp thước ta. Một mặt sát khí, nó còn nghĩ hướng phía một bên chạy trốn. Bất quá manh manh từ đầu đến cuối nhanh hơn nó thượng một bước, xoay người lần nữa ngăn tại trước mặt của nó. Tiểu cửu ca ca, gia hỏa này làm sao bây giờ đâu? Manh manh nhìn ta một chút nói, nó muốn hại ngươi tiểu húc ca ca. Chúng ta tự nhiên không thể khách khí với nó. Gia hỏa này không phải người lương thiện, giữ lại cho ngươi làm đồ ăn vặt đi. Ta mặt không thay đổi nói. Lại nói, manh manh từ khi theo ta về sau, còn giống như không có thôn phệ qua bất luận cái gì linh thể, vẫn luôn là cái ngoan ngoãn quỷ. Nó còn có chút tiếc nuối, lần này tên kia nhìn không trốn thoát được, nguyên bản còn rất phách lối hắn, lập tức một chút quỳ gối trước mặt của ta, đau khổ cầu khẩn nói, đại ca, ngài tha cho ta đi, ta bám vào ca của ngươi nhóm trên người cũng không có ý tứ gì khác, liền là muốn đào mở phần mộ của ta, đem cho cốt của ta hộp chuyển sang nơi khác, ta mộ lâu năm thiếu tu sửa, cũng không có người đến chăm sóc ta, cho nên ta chính là muốn lợi dụng ngươi bằng hữu kia thân thể làm chuyện này. Cũng không có đừng ý đồ xấu a, thật sao? Ta nhìn ngươi mục đích không chỉ là đơn thuần như vậy a. Ngươi nhìn ta huynh đệ thân thể suy yếu, dương khí cũng rất yếu, cho nên liền muốn thừa lúc vắng mà vào, chiếm lấy thân thể của hắn, thôn phệ hết hắn lúc đầu ý thức, tước chiếm cưu tổ, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ta âm chắc chắc nói, sau đó chậm rãi hướng phía hắn tới gần, trong tay phục thi pháp thước lấp lóe càng thêm thường xuyên. Tên kia gặp ta khám phá hắn gian kế, ánh mắt lần nữa liền tàn nhẫn, há miệng ra, hướng phía ta phun ra một đoàn nồng đậm màu đen sát khí. Sau đó từ tiểu húc trên đỉnh đầu liền bay ra khỏi một đoàn màu đỏ sậm khí tức, hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Trong tay của ta phục thi pháp thước nhoáng một cái, chặn đoàn kia màu đen sát khí, đồng thời nhanh chóng thôn phệ sạch sẽ. Mà tên kia hóa thành màu đỏ sậm khí tức thì bị manh manh một lần nữa ngăn chặn đường đi. Giờ phút này manh manh cũng hóa thành một đoàn diễm hồng sắc sát khí, cùng tên kia quấn quýt lấy nhau, dùng không ít một phút quang cảnh, manh manh trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một cái ngầm quả cầu ánh sáng màu đỏ. Tại trong tay của nó không ngừng giãy giụa, hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Tiểu cửu ca ca, nó như thế xử trí đâu? Manh manh có chút ngượng ngùng nhìn ta, đương nhiên là chính ngươi nuốt lấy. Người nuốt mất nó tương đương với ở chỗ này hơn nửa năm hấp thu âm khí còn nhiều. Không nên khách khí, ta khẽ cười nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.